Trầm Tĩnh nhìn căn phòng đơn giản, không đến 20 mét vuông của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net